beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 76 đến 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Thỏa thuận. Edit. Heo con. Nguồn. Trong thiên hạ không có thứ gì là bất biến. Trần Khúc Thủy hiểu sâu sắc điều này. Lúc 15 tuổi, có nằm mơ ông cũng không ngờ đường công danh của mình chỉ dừng lại ở một cử nhân. Lúc 33 tuổi, ông cũng chẳng thể đoán được mình làm một người phụ tá còn không xong. Lúc 56 tuổi, ông cho rằng mình sẽ mờ nhạt giữa biển người. Cô đơn đến chết trong căn phòng chật chội trên ngõ Đông Hạng kia thì lại bất ngờ chuyển đến một nông trang yên tĩnh an lành. Ngồi uống trà trong phòng đốt lò sưởi ấm áp như mùa xuân cùng một tiểu cô nương 12 tuổi giữa trời đông gió tuyết. Nói như vậy, dù tài sản này trên danh nghĩa là của tiểu thư nhưng tiểu thư cũng không thể dùng đến. Trần Khúc Thủy uống một ngụm trà trong veo rồi hỏi. Trừ phi tôi lấy chồng xa. Đậu Chiêu đáp. Quản gia phải theo tôi đến nhà chồng. Nếu không người quản lý vẫn là chi thứ hai. Đáng tiếc. Trần Khúc Thủy thở dài. Tôi thấy tài sản trên danh nghĩa của tiểu thư đều phân bố ở hai bên đại giang. Nếu có thể đặt ra một số quy định. Các trưởng quỹ, tiểu nhị của những cửa hàng đó sẽ trở thành tai mắt của chúng ta. Đến lúc đó, chuyện trong thiên hạ sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Đậu Chiêu nghe được mà lòng cả kinh. Cười nói, người buôn bán chưa chắc đã hiểu việc trinh sát. Người trinh sát cũng khó am hiểu việc buôn bán. Muốn tìm hai người để lo liệu cũng quá khó khăn. Sợ là sẽ tiêu tốn nhiều công sức. Mất nhiều hơn được. Nhưng lời của Trần Khúc Thủy cũng đã nhắc nhở nàng. Nàng trầm ngâm nói. Cho nên ta muốn làm cái gì không liên quan đến sản nghiệp của Đậu gia. Tài chính không cần quá lớn. Tốt nhất là có thể mở chi nhánh. Từ kinh đô đến Chân Định chúng ta cần theo dõi Vương Hữu Tỉnh và hướng đi trong kinh thành. Tránh để xảy ra chuyện gì. Chúng ta phản ứng chậm chạp. Trở nên bị động. Trần Khúc Thủy suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi phát hiện tổ tiên của tiểu thư dựa vào nghề cho vay nặng lãi để khởi nghiệp. Đậu Chiêu đỏ mặt, Trần Khúc Thủy vội nói. Tiểu thư đừng hiểu lầm. Ý của tôi là nếu muốn biết động thái trong kinh thành. Cách tốt nhất là làm cái gì đó có thể kết giao với các quan lại bên đường bộ. Những người này đều thích đọc sách. Tôi nghĩ chúng ta có thể mở cửa hàng về văn chương. Bán chút văn bát cổ. Nói tới đây, ông cười đầy quỷ dị. Nếu có người cần, chúng ta cũng có thể cho họ vay ít tiền làm vốn quay vòng. Tiểu thư thấy sao? Đậu Chiêu nghiêm túc suy nghĩ. Không thể phủ nhận đây là một ý kiến hay. Nhưng ai sẽ quản lý cửa hàng này đây? Nàng suy tư, Triệu Lương Bích còn quá nhỏ. Hơn nữa Đậu gia vẫn tưởng hắn là người của Triệu gia. Là tay mắt của cữu cữu nên có chuyện gì đều sẽ nói với hắn. Từ đó tôi mới nắm được tình hình bên ấy. Tôi cũng tính để Triệu Lương Bích theo học các quản gia có kinh nghiệm. Nhỡ sau này lật mặt với Đậu gia thì còn có người khống chế tình hình. Tóm lại là không được động vào hắn. Còn người khác, thôi đại không được. Tôi đang định cho Thôi Thập Tam theo Đậu Khải Tuấn. Không biết do không tìm được người thích hợp hay do nàng không thể mở rộng lòng mình. Chỉ tin những người trước đây. Trần Khúc Thủy nói. Hình như tiểu thư rất tín nhiệm Tú Tam gia. Nhà họ cần tiền. Hơn nữa nhà họ có nhiều con trai nhất. Nếu trong nhà có mâu thuẫn thì cũng có nhiều đứng ra giúp tôi. Đậu Chiêu trả lời là vậy nhưng nguyên nhân chủ yếu lại không thể nói ra. 15 sau, Đậu Khải Tuấn đã đủ thực lực để bức ép Đậu Thế Xu. Nếu Đậu Thế Xu không thắng được Vương Hành Nghi thì có thể để Đậu Khải Tuấn đấu với Vương Hành Nghi. Nàng chưa từng nghĩ đến việc này nhưng giờ đã khác. Có người hỗ trợ bên ngoài. Nàng nên thử một lần chứ nhỉ. Chẳng phải người đời hay nói gan lớn ăn no. Nhát gan chết đói ư. Đậu Chiêu đang miên man suy nghĩ thì Trần Khúc Thủy lại nói. Cho dù là trong nhà hay triều đình. Người có thể khiến mọi người bội phục không nhất thiết phải là người nói to nhất mà là người có tiếng nói nặng nhất. Nếu tiểu thư định dựa dẫm vào cháu chất thì tốt nhất nên chọn ra mấy đứa. Vậy phải làm phiền Trần tiên sinh rồi. Người nàng chọn là Đậu Khải Tuấn nhưng kiếp này và kiếp trước có rất nhiều thay đổi. Chọn càng nhiều sẽ càng có lợi cho nàng. Vừa khéo nàng có thể thử tài năng nhìn người của Trần Khúc Thủy. Đậu Chiêu nói, tôi sống ở Đông Đậu từ nhỏ nên thấy đứa nào cũng tốt. Sợ là không được công bằng. Đậu Thị là gia tộc thế nào? Là dòng họ sản sinh ra hơn 10 tiến sĩ. Ngay cả những danh gia trăm năm của Giang Nam cũng không dám coi thường. Này ông ta có thể lựa chọn người trợ giúp từ đám con cháu của Đậu Thị. Điều này khiến Trần Khúc Thủy phấn khích như thể sắp đón chào một mùa hè sôi động. Ông trả lời không chút do dự. Được, mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa danh sách cho tiểu thư xem người nào hợp. Người nào không? Đậu Chiêu hài lòng. Nói, tôi thấy chúng ta có thể mở cửa hàng bút mực. Đại trưởng quỹ do người đứng đắn lo liệu. Nhị trưởng quỹ để Thôi Thập Tam làm. Việc chính của hắn là kết giao với các đại nhân trong triều. Sau đó kịp thời thông báo tin tức về cho chúng ta. Nàng nói tới đây thì bật cười. Chuyện này là sở trường mà cũng là sở thích của hắn. Cách chương.